Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, Con Rối Quốc Gia, 6, chương 1289, Con Rối Quốc Gia, 6, trong nháy mắt, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, ôm hắn người, là một cái tướng mạo tuấn tú nam tử, hắn vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía đối diện nam nhân, Vương Thượng. Đứa nhỏ này khả năng, cái kia nam nhân không nói gì. Thật lâu sau, một trương mặt chậm rãi tới gần bản thân. Hắn tỉnh tỉnh mê mê để cho mình xem qua đi. Lại chỉ nhìn thấy một đôi vô cùng quỷ dị đỏ như máu đôi mắt. Hảo, thật đáng sợ ánh mắt. Trọng Quỳ đâu? Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng. Chính là nhìn kia một đứa trẻ liếc mắt một cái. Liền chuyển hướng Triệu Như Ý. Ta không biết, Như Ý có chút kích động, nhìn đến kia một đứa trẻ, cơ hồ có thể xác định thì phải là Trọng Quỳ sinh hạ đến đứa nhỏ. Không chỉ có là kia đặc thù dị sắc song đồng, còn bởi vì kia một đứa trẻ mặt mày, cùng Cơ Huyền Thương như thế tương tự. Vì sao nhìn đến bản thân đứa nhỏ nhưng lại hội mất hứng? Vì sao hắn miệng đầy hỏi, vẫn là Trọng Quỳ, ngươi không phải nói nàng ở trong này sao? Cơ Huyền Thương ngữ khí, lãnh liệt đến làm cho người ta phát run, đỏ như máu con ngươi nhìn chằm chằm Như Ý mặt, làm cho nàng hơi kém phải hối hận đáp ứng rồi cùng Vu Ly hợp mưu. Nàng không nên làm việc này, ở Cơ Huyền Thương trước mặt, nói dối đại giới thật sự là đáng sợ, ta, Như Ý khẩn trương lắp bắp, vào lúc ấy, ta chỉ nghe được bọn họ nói, đàn cửu mau tới, Linh Vương cúi đầu nhìn nàng một cái. Nói, phía trước biệt viện chung quanh có không gian phong ấn, đàn cửu tìm không thấy nơi này, nhưng hắn luôn luôn muốn cứu Trọng Quỳ, sẽ không làm gì thương hại Trọng Quỳ sự tình, Như Ý nghe vậy. Không kìm được gật đầu, nói, đối, đàn cửu sẽ không thương hại Trọng Quỳ, nhưng là cái kia, ta nghe Vu Ly nói, có đôi khi, đàn cửu sẽ biến thành một cái nhân, người kia luôn luôn muốn giết chết Trọng Quỳ. Ta không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi là nói Tô Cừ. Linh Vương lắp bắp kinh hãi, Tề Lộc trên mặt cũng có giật mình thần sắc, nói, cái kia Tô Cừ, quả thật, rất nguy hiểm, nghe nói hắn cướp lấy đàn cửu chủ nhân cách, trở nên so với hắn còn muốn hung tàn tà ác. Cơ Huyền Thương trên mặt biểu cảm hay thay đổi. Hồng Mâu xem bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì, trong không khí hơi thở. Quả thật có hắn quen thuộc cảm giác, là nàng đã qua nơi này, nàng sinh đứa nhỏ, chảy rất nhiều máu, cho nên nàng hơi thở không có khả năng che giấu được. Hắn có thể tìm được nàng, không có gì cả nói, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên tiêu thất, Vương Thượng, Tề Lộc muốn đi truy, nhưng nghĩ tới trong lòng đứa nhỏ, chỉ có thể buông tha cho, Lăng Trung làm, Tiểu Quỳ không có việc gì, người nếu lo lắng. Phải đi truy nàng đi, đứa nhỏ ngươi có thể giao cho ta, ta hội chăm sóc thật tốt hắn, Như Ý vội vàng nói. Tề Lộc nhìn nàng một cái, tuy rằng cái cô gái này một mặt nhu thiện, cũng thật sự hảo tâm đem bọn họ đưa đến đây, tìm được sư phụ đứa nhỏ, hơn nữa Linh Vương ở trong này, nàng hẳn là không có nói sai nói, bằng không Linh Vương chắc chắn xuyên qua, sở hữu hết thảy đều rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến có điểm làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Cái cô gái này muốn làm gì? Nàng có mục đích gì? Không cần, có Vương Thượng ở, người nào đều có thể đối phó. Ta còn là giúp sư phụ chiếu khán hảo hài tử đi. Tề Lộc khẽ mỉm cười. Không có toát ra nửa điểm nhi đối Triệu Như Ý hoài nghi thần sắc. Kia cũng tốt, Như Ý cúi đầu. Dù sao rất non nớt. Một tia thất vọng sắc vẫn là che giấu không được lộ ra đến. Bị Tề Lộc bắt giữ đến. Triệu phu nhân, lúc này đầy ít nhiều ngươi. Chúng ta tài năng tìm được sư phụ đứa nhỏ. Bằng không, đứa nhỏ này không biết sẽ thế nào, Tề Lộc cười nói. Hết chương.